Nữ vương, anh yêu em, phần 1, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đã được một tuần Darcy ở thế giới phù thủy. Cũng như ngày nào, hắn và Whitensy cũng cãi nhau. Làm cho Jin tức giận đến nỗi phải nhốt hai tên đó vào trong quả cầu ma lực. Hắc dạ tận dụng cơ hội đó mà luôn ở cùng cô xử lý vài việc. Vẫn may cho cô rằng Whitensy đã bị thuộc hạ Karui lôi về lục địa thiên thần xử lý công việc với cương vị chủ thượng. Trước khi đi còn nước mắt lưng tròng đưa mắt nuối tiếc về phía cô. Darcy đưa tay chào tạm biệt với vẻ mặt không thể hạnh phúc hơn. Cô day day chán thở dài. Mới vừa sáng cô đã nhận tin báo từ Hasa yêu thông báo về phía minh giới rất ổn. Nhắn cô đừng lo lắng. Nghe được vậy cô cũng yên tâm phần nào. Cô ở thế giới này cũng rất khỏe đi. Lớp của Nguyệt Nhi cô chỉ dạy thực hành còn lý thuyết thì có người khác rồi. Tiện hơn nữa cô dạy nữ còn tên thần chết kia dạy nam. Nhờ thế cô có khá nhiều thời gian rảnh. À quên nữa. Đồ couple của cô và Darcy. Cô đứng trên tầng thượng của học viện. Nhìn xa xăm. Darcy từ đâu hiện ngay trên thành vịnh kế bên cô. Giọng giễu cợt. Sao thế? Nhìn nàng có vẻ chán nản. Sao không cùng ta ngao du sơn thủy nhì? Cô nhìn qua lườm tên hắc ám này. Darcy cười nhẹ. Bỗng cảm nhận được luồng khí gì đó nụ cười trên môi của anh tắt hẳn. Đưa ánh mắt nhìn qua phía khu rừng cách học viện không xa. Jin nhảy lên thanh vịn lan can. Nói. Là, hắn, cả hai nhanh chóng bay đến cánh rừng kia. Cả hai nhìn thấy các học viên của học viện đang bị 6 người lạ mặt dùng phép đả thương. Các học viên chạy trốn kèm theo tiếng la hét cầu cứu. Trong đó tên tóc cam đã phóng về phía trước chặn đường họ. Định chạy đâu? Lũ phù thủy, những học viên liền bị những người khác bao vây. Tên tóc màu hạt rẻ bước lên trước đưa tay thi triển phép điều khiển dây trói vô hiệu hóa sức mạnh trói lấy những học viên đó. Từ trên Jin phóng những mảnh băng xuống chỗ đứng của những tên kia. Nhận thấy nguy hiểm những tên kia liền nhảy lùi về sau. Jin cùng Darcy đáp xuống đất chắn trước những học viên. Một trong những học viên thốt lên. Jin Sensei. Si Sensei. Trong tay Darcy hiện ra chiếc lưỡi hái. Anh vung tay chặt đứt sợi dây vô hiệu hóa đó. Những học viên nhanh chóng đứng dậy núp sau hai người. Jin đưa mắt nhìn những tên đó. Darcy nói thầm. Khí tức của hắn biến mất rồi. Cô im lặng không nói. Người con trai tóc xám đi lên. Lạnh giọng. Ra là giáo viên của đám phù thủy. Tôi cảm nhận ở cô khí tức hắc ám. Cô cũng cùng chung một ruột với chúng thôi. Đều đáng chết. Darcy đưa giọng thờ ơ nói. Già bọn nhóc là thợ săn phù thủy à. Người con trai tóc cam hùng hổ nói. Tên hắc ám dám xưng nhóc với bọn ta. Người chán sống rồi à. Giọng của người thanh niên tóc bạch kim lên tiếng hòa giải. Tài ô. Bình tĩnh nào. Jin nhìn về phía tên tóc bạch kim đó. Hắn vậy mà lại nhìn qua cô cười thân thiện. Darcy nhìn theo đầu nổi chữ thập. Thầm nghĩ. Cái tên này. Sao hắn lại làm mình thấy ngứa mắt quá vậy ta? Chấm. Jin quay qua nói với những học viên kia. Các ngươi về học viện đi. Vâng. Sensei cẩn thận đấy ạ. Rồi cả đám chạy đi. Những thanh niên kia định đuổi theo liền bị cô chặn đường. Các ngươi yên phận một chút. Nếu còn tiến thêm bước nữa, ta chắc cái mạng các ngươi cũng không còn đâu. Nhưng hình như ta đã gặp các ngươi ở đâu rồi thì phải. Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Tên tóc cam, Taiyo, nhăn mặt nói, nực cười. Cô nhìn thế coi chừng còn nhỏ tuổi hơn bọn tôi. Đừng nghĩ nói là quen bọn ta. Bọn ta sẽ tha cho cô. Darcy dùng lưỡi hái chém về phía Taiyo đang đứng. Cậu ta vội né qua một bên. Mặt đất nơi bị Darcy chém xuống liền nứt toạt một mảnh lớn. Vác lưỡi hái lên vai cười nguy hiểm. Tha, người nghĩ ta cần sao? Bọn tép diêu, Jin quan sát nãy giờ. Nhìn cả 6 người kia thì duy chỉ có tên tóc bạch kim kia làm cô cảm thấy gì đó quen thuộc. Nghĩ là làm cô búng tay những tên kia liền bị cô làm cho không thể di chuyển được. Bản thân cô nhảy thẳng tới gần sát tên bạch kim kia. Tốc độ nhanh kinh ngạc làm cho 5 người kia phải bất ngờ. Cô nói, ngươi là ai? Tên tóc bạch kim kia hoảng sợ rồi ngất đi. Taiyo la lớn, Dosu, Jin búng tay phép thuật được hóa giải. Tên tóc bạch kim, Dosu liền ngã về phía cô. Cô đỡ lấy tên đó, rồi suy nghĩ hẳn là cô nghĩ nhiều rồi. Vì lúc chạm vào tên này cô không cảm nhận được khí tức của hắn. Nhưng cô đâu biết rằng, người đang ngất kia vừa nở nụ cười bí ẩn. Cô thẳng tay vứt tên vướng víu xuống đất không một chút nhân nhượng. Cái tên đang giả vờ ngất kia bên ngoài thì không phản ứng nhưng trong lòng bây giờ đang khóc ròng. Tên con trai tóc đen mắt đen đến gần cô nói. Sao có thể, cô là Duê Jin, nữ vương hắc ám, kia là Đác Si, thần chết cai quản địa ngục. Vừa nghe thấy tên cô, cả 4 tên kia giật mình nhìn cô. Theo đó những vũ khí nhanh chóng xuất hiện, cùng ánh mắt đầy cảnh giác hướng về phía cô và anh. Đác Si ngồi chéo chân lơ lửng nhìn đám thợ săn. Ta đang tự hỏi các ngươi đã biệt tâm ở đâu? Ra là bị thù hận che mắt. Suki, Washi, Zen, Taiyo, Sinyan không phiền nếu cho ta biết lý do chứ. Suki, tóc hạt rẻ đứng đối diện Đác Si nói. Không liên quan đến ông. Hôm nay chỉ mới là chào hỏi. Lần sau sẽ không như vậy đâu. Dứt lời, gió nổi lên bao quanh lấy họ. Washi và Zen đỡ lấy Dosu đứng dậy. Họ nhanh chóng biến mất. Trả lại khung cảnh yên tĩnh như lúc đầu. Nhưng lại có giọng nói vang lên. Cuộc chiến sẽ sớm nổ ra. Tới lúc đó chúng ta lại đón chờ xem nó sẽ kết thúc hay lại bùng nổ đây nhỉ. Cứ thế rồi khí tức đó biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ đằng xa Thiên Lang cùng 3 vị trưởng lão đáp xuống. Hạ Linh sắc mặt căng thẳng nói. Nữ vương, ngài ấy, Jin quay lại vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc lạ thường. Hắn, đã quay lại, không khí bắt đầu trầm mặc. Đác Si tức giận tỏa ra khí lạnh. Cuộc chiến này sẽ không kết thúc nếu có sự nhúng tay của. Hắn, định thử thách sự kiên nhẫn của ta sao? Jin nhìn xa xăm, gió nổi lên nhẹ làm khung cảnh lúc đó trở nên âm u, đầy quỷ dị. Cách chương.